Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223. Chương 223. Trụ sở trong lòng đất. Ta sẽ không nói. Tựa hồ là ý thức được sự thất thố của mình, Mark nhanh chóng khôi phục trấn định. Mặc dù thụ người chế trụ, hắn lại lộ ra một bộ heo chết không sợ bỏng nước sôi biểu tình. Không nói sao? Sửa mã, ăn hắn. Sở Ca ra lệnh một tiếng. Bên cạnh màu đen to sư tử lập tức ép tới gần. Đây chỉ là có thể tự là từ cự thú đảo bát. Hình thể dị thường to lớn. Mắt thấy to lớn miệng sư tử tiến tới gần, Mắc sắc mặt nhất thời lộ ra một trận thần sắc tuyệt vọng. Không, không muốn a, ta sẽ không nói cho ngươi biết. Đáng chết, làm màu đen kia to sư tử cắn một cái tại trên bắp đùi của hắn thời điểm, Mắc thoạt nhìn rốt cuộc chịu đựng không nổi hoảng sợ. Khuất phục, chờ một chút, để cho nó dừng lại. Ta nói, hội quỹ lưu trữ căn cứ ngay tại New York, ta có thể dẫn ngươi đi. Đối mặt Mắc như thế tan vỡ biểu tình, Sở Ca lại khẽ mỉm cười. Ha ha, thân là một tên nghề nghiệp đặc công, dễ dàng như vậy liền khuất phục. Không thể không nói, để cho ta có chút ngoài ý muốn đây. Hay hoặc là, ngươi căn bản chính là đang nói láo. Cái kia Mắc run lên trong lòng. Hắn đúng là nói láo. Mới vừa rồi tan vỡ cùng tuyệt vọng đều là hắn giả vờ. Vì lấy tín nhiệm đối phương, hắn thậm chí còn cố ý chờ sư tử cắn hắn mới mở miệng. Chính là sợ quá sớm khuất phục đối phương sẽ hoài nghi. Lại không nghĩ rằng cuối cùng vẫn là bị đối phương đã nhìn ra. Ta không có nói láo. Ta nói là sự thật. Nhanh để cho nó dừng lại. Cái kia Mắc tiếng kêu thảm thiết la lớn. Sở Ca huýt sáo. Sửa mã lập tức đình chỉ cắn xé. Trên thực tế, đối với theo phó bản thế giới mang ra ngoài con sư tử này mà nói, ăn uống vốn cũng không phải là cần thiết. Thật ra thì ngươi không nói ta đại khái cũng biết. Trụ sở của các ngươi hẳn là liền ở phụ cận đây đi. Sở Ca nói lấy hướng về bốn phía nhìn lại. Các ngươi đem ta dẫn tới nơi này, không phải là nghĩ phải bắt được ta sau đó trực tiếp tiến hành đưa đến trong phòng thí nghiệm tiến hành thí nghiệm sao? Các ngươi hiển nhiên không thể xác định năng lực của ta rốt cuộc là cái gì. Cho nên ta đoán lão bản của các ngươi chắc là muốn để cho ta sống tiếp nhận các ngươi thí nghiệm. Xem xét đến thực lực của ta cường độ, các ngươi nhất định không dám thời gian dài vận chuyển ta nhưng lại không giết ta. Cho nên các ngươi trụ sở chính nhất định sẽ không cách quá xa. Nếu không các ngươi thật ra thì có thể trong thành liền động thủ. Sở dĩ đem ta mang tới đây, là bởi vì muốn đồng phục ta sau gần đây đưa vào phòng thí nghiệm đúng không? Hắn lần nữa quét mắt, một cái, chung quanh nhưng là một mảnh hoang dã. Xa xa có thể nhìn thấy một cái quốc lộ, cùng với cách đó không xa một tòa trạm xăng dầu. Phụ cận hoàn toàn trống trải, không có rõ ràng công trình kiến trúc. Cho nên rất hiển nhiên, trụ sở của các ngươi hẳn là dưới đất. Mà bình thường mà nói, trụ sở bí mật để cho tiện thành viên nhà mình ra vào, nhất định sẽ trên mặt đất lưu lại một cái ngọn cờ vật mới đúng. Mà khu vực này bên trong dễ thấy nhất, không thể nghi ngờ chính là cái đó trạm xăng dầu rồi. Tại như vậy hoang vu địa phương mở trạm xăng dầu, thậm chí đều không có tại ven đường trên, quả thật là chính là giấu đầu lòi đuôi. Cho nên cái đó trạm xăng dầu chính là căn cứ lối vào. Ngươi là thế nào phát hiện? Cái kia Mắc một mặt khiếp sợ, không nghĩ tới đối phương vài ba lời liền phân tích ra căn cứ vị trí chỗ ở. Lúc này dù hắn lại như thế nào nghiêm chỉnh huấn luyện, cũng chân định không xuống. Ngươi muốn hỏi ta là làm sao biết? Ha ha, Hollywood điện ảnh không đều là diễn như vậy sao? Nhưng mà Sở Ca dĩ nhiên không phải bởi vì xem qua điện ảnh Hollywood phân tích được, cũng không phải là thông qua suy luận phát hiện. Hắn nào có lợi hại như vậy? Trên thực chất, hắn hoàn toàn là nhìn lấy tiểu địa đồ trên những đất kia xuống công trình kiến trúc phân bố đồ cùng điểm đỏ thuận miệng hồ kéo ra. Ngươi đều biết, vậy ngươi còn tra hỏi ta? Bởi vì ta cảm thấy như vậy rất thú vị. Bất quá ngươi nói đúng. Cho nên ta nhớ, nghĩ, người cũng liền không còn tác dụng gì nữa. Sở Ca nói lấy giơ tay lên một phát súng liền đem mắc cho nát đầu. Amen ơi! Một trận tiếng kêu sợ hãi bỗng nhiên từ nơi không xa vang lên. Sở Ca ngẩng đầu nhìn một cái, lại thấy Emily đang đứng tại gia trưởng xe con cửa xe cạnh, nhìn lấy thi thể đầy đất mặt đầy khiếp sợ. Sở Ca có chút ngoài ý muốn. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng đối phương sẽ trực tiếp sợ đến ngất đi hoặc là hét dầm lên, hoặc là nhìn thi thể trên đất nôn mửa liên hồi đây. Dù sao những thứ kia bị Gatling quét qua thi thể nhưng là thê thảm cực kỳ. Người không có việc gì sao? Ha ha, xem ra chiếc kia xe con chống đạn hiệu quả cũng thực không tồi đây. Sở Ca cười nói, hắn hướng về xe con nhìn lại. Cái kia xe con chủ thể không có gì đáng ngại, nhưng là cửa sổ xe chống đạn tấm ngăn lại bị đánh xuyên hết mấy cái động. Xem ra đối mặt Gatling súng máy, coi như là chống đạn xe con cũng không phải là không sơ hở tí nào a. Cái này, những thứ này đều là ngươi làm. Emily nhìn lấy Sở Ca một mặt khó tin. Không sai, bất quá ta chẳng qua là tự vệ mà thôi. Cho nên ngươi không phải là hẳn là vội vàng báo cảnh sát sao? Cái kia Emily lại lắc đầu một cái. Ta cũng không dám. Đừng nói ngươi có thể sẽ vì vậy giết ta. Coi như là Terry Tây Âu gia tộc cũng sẽ không vì vậy cảm kích ta. Bọn họ chắc chắn sẽ không hy vọng đưa tới cảnh sát chú ý. Mà ta cũng không muốn bởi vì loại chuyện như vậy tin tức trang bìa. Ta nhớ, nghĩ, ngươi thì sẽ không giết ta đúng không? Cái kia Emily hỏi, giọng lại tựa hồ như rất là chắc chắc. Ngạch, tại sao nói như vậy? Nếu như ngươi muốn ta chết nói, mới vừa rồi liền sẽ không để cho ta ở trong xe gục xuống. Sở Ca lúc này không khỏi có chút tán thưởng lên vị này nữ diễn viên tới rồi, lại có thể bình tĩnh như vậy phân tích, thật đúng là để cho người khác sâu ấn tượng đây. Thành thật mà nói, ngươi tỉnh táo bộ dáng thật đúng là rất mê người. Bất quá xin thứ cho ta thất bối, ta còn có chuyện phải làm. Ta đề nghị ngươi mau rời đi. Mặc dù ngươi không có báo cảnh sát, nhưng là ta cảm thấy nơi này còn là rất có thể bị người chú ý tới. Sở Ca hướng về phía Emily vẫy tay chí kính, xoay người hướng về cái kia trạm xăng dầu liền đi tới. Cái kia Emily ngẩn ra một chút, nhìn lấy bóng lưng của Sở Ca một mặt phức tạp, xoay người hướng về xa xa cái kia công đường đi tới. Làm Sở Ca đi vào nhà kia trạm xăng dầu thời điểm, một cái nữ nhân viên tiệm lại đang đứng tại trạm xăng dầu trong quầy. Nhìn thấy Sở Ca không có lộ ra chút nào khác thường biểu tình. Buổi tối khỏe tiên sinh. Xin hỏi có nhu cầu gì phục vụ sao? Không cần phải ngụy trang. Ta nghĩ lão bản của các ngươi đã thông qua mắc làm viên trên người máy truyền tin nghe được ta mà. Nói rồi đi. Không sai. Sở Ca trước nói với mắc lời nói kia thật ra thì nói là cho tiến sĩ August nghe. Cái kia nữ nhân viên tiệm sắc mặt nhất thời trở nên khẩn trương lên. Chúng ta không cần phải khai chiến. Lão bản của các ngươi muốn bắt ta, mà ta cũng muốn giết chết lão bản của các ngươi. Đã như vậy, không bằng ngươi đem căn cứ cánh cửa mở ra để cho ta vào trong. Ta muốn ở trên địa bàn của các ngươi. Các ngươi tổ chức thực lực tự nhiên có thể tốt hơn phát huy được. Nếu không, ta một khi rời đi, sau đó các ngươi có thể cũng đừng nghĩ lại bắt ta rồi. Hơn nữa ta rất có thể sẽ đem các ngươi căn cứ vị trí tiết lộ ra ngoài nha. Để cho hắn đi vào. Nữ nhân viên tiệm bên tai trong máy bộ đàm chợt vang lên một cái thanh âm. Nữ nhân kia sắc mặt ngẩn ra. Khẽ gật đầu. Nàng thuận tay nhấn một cái trong quầy một cái nút. Sau lưng nàng vách tường nhất thời chậm rãi mở ra, lộ ra một cái dẫn tới dưới đất đen nhánh thông nói tới. Sở Ca không chút do dự liền đi xuống. Sau lưng, cái kia quầy chậm rãi đóng. Chung quanh nhất thời một mảnh đen nhánh. Bất quá hắc ám cũng không có kéo dài quá lâu. Rất nhanh đèn cảm ứng lam quang liền chiếu sáng con đường phía trước. Đồng thời một giọng nói vang lên. Ha ha, không nghĩ tới ngươi lại thực sự dám hạ tới. Thật là làm cho ta có chút ngoài ý muốn đây. Thực lực của ngươi đích xác rất mạnh. Nhưng mà đối mặt hội quỹ lưu trữ sức mạnh, ngươi sẽ phát hiện mình cũng không phải là vô địch. Nhất là tại ngươi chỉ có một người thời điểm. Ngươi là tiến sĩ August. Sở Ca vừa đi vừa theo miệng hỏi. Ngươi lại biết tên của ta. Xem ra thân phận của ngươi cũng không đơn giản đây. Được rồi, Thiên Nhãn Cục Đặc Công Thanh Long. Hướng ngươi chí kính, đọc lưới đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.